Đế quốc bại gia tử, chương 91, Liễu Sơn tự vận, gia tộc tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Sơn dương mắt nhìn về phía Tam phu nhân, hắn phải đem nàng sâu đậm nhớ tới từ hai người nối lại tiền duyên, hắn liền hoang mang không thể cả ngày, sợ bị Đồng Dịch Võ phát hiện. Hắn có sợ hãi, nhưng hắn không hối. Đồng đại thiếu, hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết dùng ta vừa chết đổi Liễu gia ta tộc nhân bình an. Liễu Sơn nhìn Đồng Càn nói dằn từng chữ. Liễu gia chủ thâm minh đại nghĩa, ta Đồng Càn tự nhiên vậy không bất nghĩa hạng người, một điểm này ngươi đại khả yên tâm. Đồng Càn giọng thầm hô, sự việc do hắn nghĩ còn thuận lợi hơn, hắn nhìn Liễu Sơn nội tâm nghĩ đến cái này Liễu Sơn coi như thức thời. Chỉ là một lần, nhưng là thua ở Vương Khang một tay, cái này làm cho hắn rất là tức giận. Không, Tam phu nhân cặp mắt ngay tức thì đổi đến đỏ bừng, tay trắng nắm chặt thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Nhưng thấy Đồng Càn vẫn còn ở nơi này, nàng nhịn xuống, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lại làm Đồng Càn như vậy khổ khổ bức bách, Tam phu nhân trong lòng giống như một đoàn rối ren, đây là hắn đột nhiên thấy Liễu Sơn hướng nàng, nhỏ nhẹ lắc đầu một cái. Nàng hiểu vậy ý tứ trong đó, là không để cho nàng muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đã như vậy, vậy thì muốn hủy khuất Liễu gia chủ ta trước sẽ đem ngươi an bài vào nhà tù, đợi sau khi trời sáng, đem ngươi đưa đến Bá Thước phủ. Đồng Càn lại nói, việc đã đến nước này, nên nói cái gì không nên nói cái gì, ta muốn Liễu gia chủ là hẳn rõ ràng. Tàn nhẫn, đây mới thật sự là tàn nhẫn, lại không cho hắn chút nào an bài hậu sự thời gian. Liễu Sơn biết Đồng Càn là sợ lòng hắn có oán hận, là hắn mang đến không cần thiết phiền toái. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là bị Đồng Càn bức tử. Ha ha, nghĩ tới đây Liễu Sơn đột nhiên cười, cười được cực kỳ lớn tiếng, thậm chí cũng cười ra nước mắt. Hắn thu hồi cười, nhìn Đồng Càn trầm giọng nói, ta là Liễu Sơn, ta có thể bại nhưng không thể làm nhục. Lời của hắn vừa dứt chuyển bước tới bên cạnh kệ sách đài, nơi đó đang để một thanh trường kiếm. Quảng cáo, Liễu Sơn đưa tay đem kiếm rút ra, không chút do dự nào trực tiếp đặt ở cổ mình chỗ, rồi sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Máu tươi tung tóe, Liễu Sơn con ngươi vậy dần dần mất đi thần thái. Vương Đình Sương, ta cuối cùng vẫn là kém ngươi một nước, không phải ngươi so ta mạnh, mà là ngươi sinh một tốt con trai à, Liễu Sơn nỉ non, cuối cùng thẳng tắp ngã xuống đất. Như vậy tấn mãnh tiết tấu cầm Đồng Càn cũng là sợ hết hồn, làm hắn không khỏi có chút bội phục. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Không, Tam phu nhân nội tâm điên cuồng gào thét nhìn Liễu Sơn chỉ như vậy thẳng hừng hực ở nàng trước mặt tự vận, đau lòng như cắt. Ngọc thủ của nàng nắm chặt, thậm chí liền liền móng tay cũng bấu vào trong thịt, nàng cũng không để ý chút nào. Nhất khổ sở sự việc bất quá như vậy, người mình thương nhất chết ở mình trước mặt. Đã từng một màn ở đầu óc bên trong thoáng qua, năm ấy mùa đông, một người trẻ tuổi ngã ở nàng trước cửa nhà, hắn đông hư, lại lạnh vừa đói. Coi mình cầm bốc hơi nóng bánh màn thầu cầm ở trước mặt hắn, hắn quật cường lắc đầu nói không muốn. Hỏi hắn tại sao không ăn. Hắn nói vô công bất thụ lộc, vì vậy người trẻ tuổi này là nhà nàng đem một sân tuyết quét sạch sẽ, hắn mới cầm lên bánh màn thầu ăn như hổ đói ăn. Từ một khắc kia, nàng liền chân thành tại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là hắn dáng dấp không hề anh tuấn, dù là hắn chỉ là một đi ra chạy nạn dân tị nạn. Bọn họ yêu nhau, hắn nói hắn sẽ kiếm rất nhiều tiền, sau đó tới đón dâu nàng. Cái này biệt ly, nhưng là vĩnh phút. Lúc gặp lại, nàng đã là thứ sử đại nhân Tam phu nhân, mà hắn cũng có mình gia tộc nhỏ. Chuyện đương nhiên tình xưa phục nhiên, ngày tốt còn chưa tới, hắn liền chết, sẽ chết ở mình trước mặt. Tam phu nhân đau đến không muốn sống, nhưng sắc mặt nhưng không có chút nào biểu lộ, nàng đứng ở Đồng Càn sau lưng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Càn, bỏ mặc là bởi vì cái gì, nàng chỉ biết là hắn bức tử nàng Sơn Lang. Nàng muốn trả thù, nàng muốn trả thù cái đó cầm mình giành được làm Tam phu nhân Đồng Dịch Võ, càng muốn trả thù hắn con trai. Đồng Càn, thật ngại quá, cái này Liễu Sơn vậy quá đột nhiên, sợ là đã quấy rầy Tam nương. Đồng Càn nói, ta cũng không phải là đàn bà nhu mì, Càn nhi chớ có đa nghi. Tam phu nhân nhẹ giọng cười nói, đem Liễu Sơn cực kỳ hậu táng đi, dẫu sao hắn vậy là chúng ta làm qua nhiều chuyện như vậy. Nàng lại nói một câu, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ở Đồng Càn không thấy được địa phương, nàng mặt mày vui vẻ thối lui, mà là đổi vì sâu đậm hận ý, trong phòng chỉ còn lại có Đồng Càn, hắn kinh ngạc nhìn Liễu Sơn vết máu kia còn chưa làm thi thể, đột nhiên nắm lên ly trà trên bàn ném xuống đất. Vương, Khang, Đồng Càn cắn răng nghiến lợi nói ra cái này hai chữ. Liễu Sơn chết không có gì đáng tiếc, hắn hoàn toàn không quan tâm, bất quá là một con cờ chết thì chết. Hắn quan tâm là mình thỏa hiệp, hắn là Đồng Càn, kiêu ngạo hắn tuyệt không thể chịu đựng như vậy sự việc phát sinh. Khang Kiền không cộng, đại sư là ta phê mệnh quả nhiên ứng nghiệm, lần này ta đồng càn thua ngươi liền thành, nếu ngươi muốn, vậy ta là được toàn ngươi, cho một mình ngươi câu trả lời hài lòng. Kinh sau chúng ta đi nhìn, trong phòng đồng càn thanh âm nhẹ nhẹ, thiên rốt cuộc đã sáng choang, đi qua một đêm lên men, Vương Khang bị ám sát chuyện kiện rất nhanh truyền khắp thành. Nghe nói không, bá thước phủ cái đó phá của thiếu gia tối hôm qua bị đâm. Đã sớm nghe nói, tối hôm qua náo loạn một đêm, bá thước phủ tư binh đều là điều động, khắp thành bắt thích khách gây động tĩnh cũng lớn. Người nói tên phá của này cũng là kỳ quái, trước đoạn thời gian bị sét đánh không có chết, cái này lại gặp phải thích khách vẫn là không có chết. Quảng cáo, ồ tên phá của này nhưng mà biết chơi liệt, nghe nói hắn nửa đêm mang hoa khôi chui hẻm nhỏ, suy nghĩ một chút liền kích thích à. Dân trong thành cửa bàn luận sôi nổi, lớn nhất điểm nóng ở chỗ Vương Khang mang Lý Thanh Mạn đêm khuya vào hẻm nhỏ, đã có văn phong người có học bắt đầu viết sách soạn bản thảo, khiếp sợ. Siêu cấp bại gia tử bị ám sát lại là bởi vì tình giết, hẻm nhỏ bên trong bí mật, bá thước thiếu gia cùng hoa khôi không thể không nói câu chuyện, bàn về hẻm nhỏ cùng vườn bắp đất ưu liệt. Truyền lưu sôi sùng sục nhưng rất nhanh lại bị một chuyện khác hấp dẫn, chỉ qua một đêm ám sát Vương Khang chủ sử sau màn liền đã tìm được. Liễu gia gia chủ Liễu Sơn sợ tội tự sát, quỷ dị hơn phải, liền kỳ tử vậy tại đêm đó gặp gỡ sét đánh mà chết. Sự việc ra ánh sáng, Thành Dương Châu lục sự tham quân sự Lý Ngọc đại nhân khẩn cấp phát lệnh, Liễu Sơn ám phái tử thị ám sát Phú Dương bá thước chi tử. Tình tiết nghiêm trọng, tội đại ác vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tự vận cúi giết nhưng vẫn không thể miễn trách liên lụy Liễu gia toàn tộc, họ hàng gần Lưu Đày Mông Châu Phục Lao dịch nơi có người làm hòa kế toàn bộ phân phát không thu gia tộc tài sản. Đến đây, 2 năm trước nhanh chóng quật khởi, làm đỏ lúc có thể cùng bá thước phủ đặt song song Liễu gia một lần tiêu diệt. Cái kết quả này làm người ta thổn thức, ai có thể nghĩ đến có thứ sử ở sau lưng nâng đỡ Liễu gia, lại sẽ rơi được cái hôm nay cửa nát nhà tan kết cục. Vương Khang đạt được tin tức này lúc đã là buổi chiều, một đêm không ngủ hắn, trở lại trong phủ liền té đầu liền ngủ. Đồng càn, so tưởng tượng còn ác hơn. Vương Khang xúc động, hắn chỉ là muốn để cho Liễu Sơn chết, mà đồng càn lại là hoàn toàn, trực tiếp để cho Liễu gia đều là tan biến. Hắn biết đây là đồng càn ở đề phòng một tay, rất sợ Liễu gia có người biết là hắn bức tử Liễu Sơn, sẽ tìm hắn trả thù. Xem ra ta vẫn là thích hợp làm bại gia tử, bởi vì ta tim không đủ tàn nhẫn à, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.